Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 61 hồ nước bay tinh bột dày. Canh 1, Hạ Mị nghe Mao Tiểu Ngư phải về nhà, cho rằng nàng là khí hồ đồ, Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị vội vội vàng vàng mà trở về nhà. Bọn hạ nhân đều đi tìm Mao Tiểu Hạ cùng bánh nhân đậu. Trong viện rỗng tuếch, Mao Tiểu Ngư tiến sân, ánh mắt liền tỏa định ở trong sân kia thân cây tiểu. Điểu nhi thượng, chít chít, người nhưng thấy Tiểu Hạ cùng bánh nhân đậu. Mao Tiểu Ngư ngửa đầu hỏi kia trên cây chim nhỏ, Hạ Mị phản ứng đầu tiên chính là Mao Tiểu Ngư. Chịu kích thích, thế nhưng tin tưởng chim nhỏ sẽ cho nàng con cá nhỏ. Mao Tiểu Ngư đột nhiên bắt lấy Hạ Mị cánh tay, kích động đến, Hạ Mị. Nó nói Tiểu Hạ cùng bánh nhân đậu hướng phía nam đi rồi. Chúng ta mau đi phía nam tìm. Hạ Mị đem cảm xúc kích động Mao Tiểu Ngư một phen ôm đến trong lòng ngực. Đau lòng nói, con cá nhỏ, người đừng kích động, đừng kích động, chúng ta nhất định sẽ tìm được Tiểu Hạ cùng bánh nhân đậu. Người phải hảo hảo, sẽ không có việc gì, Hạ Mị. Phía nam ở nơi nào? Người buông ta ra. Chúng ta mau đi tìm a, Mao Tiểu Ngư giãy giụa vài cái lại tránh không khai. Nàng lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại đây. Hạ Mị, người cảm thấy ta điên rồi. Hạ Mị ôm Mao Tiểu Ngư, thấp giọng nói, không có, con cá nhỏ, người chỉ là có chút kích động mà thôi. Không có việc gì a, thiên sập xuống còn có ta đâu. Người không phải sợ, Mao Tiểu Ngư vừa nghe hắn lời này liền biết hắn hiểu lầm. Hạ Mị, ta thật không có việc gì. Ta biết, biết, Hạ Mị trấn an Mao Tiểu Ngư nói, Mao Tiểu Ngư biết Hạ Mị vẫn là không tin. Vì thế vừa nhấc mắt nhìn đến kia trên cây đang ở cười trộm chim nhỏ. Đối Hạ Mị nói, ta chứng minh cho ngươi xem, ân. Hạ Mị không hiểu ra sao, chứng minh cái gì cho hắn xem. Mao Tiểu Ngư đối với trên cây bị nàng gọi là chít chít chim nhỏ. Chít chít, xuống dưới. Bay đến Hạ Mị vai phải thượng, Hạ Mị trao mày. Con cá nhỏ đây là càng ngày càng hồ đồ. Nàng thế nhưng kêu một con chim nghe nàng chỉ huy. Nếu không hắn liền đem nàng điểm ngủ huyệt làm tổ y cấp nhìn một cái. Chính là ở Hạ Mị vừa định điểm Mao Tiểu Ngư ngủ huyệt thời điểm. Kia con chim nhỏ lại vùng vẫy cánh bay xuống dưới rơi xuống Hạ Mị vai phải thượng. Lần này tử làm Hạ Mị trợn mắt há hốc mồm. Nếu là này chim bay xuống dưới là trùng hợp nói, chính là dừng ở hắn vai phải thượng nói, này cũng quá trùng hợp đi, con cá nhỏ, ngươi sẽ khống chế động vật, Hạ Mị không thể tưởng tượng nói, tuy nói hắn cũng nghe nói qua có người có thể đủ khống chế động vật, nhưng là trước mắt hắn con cá nhỏ lại sẽ, vẫn là làm hắn có chút kinh ngạc, không phải sẽ khống chế động vật. Mà là ta có thể nghe hiểu bọn họ ngôn ngữ, này so sẽ khống chế động vật càng làm cho Hạ Mị cảm thấy. Không thể tưởng tượng, ngươi chừng nào thì sẽ. Hạ Mị hỏi một câu thực ngu ngốc nói, từ nhỏ liền sẽ, Mao Tiểu Ngư sốt ruột nói. Người mau mang ta hướng nam đi, chúng ta đi tìm Tiểu Hạ cùng bánh nhân đậu, hảo hảo hảo. Chúng ta này liền đi, Hạ Mị tuy là khiếp sợ. Nhưng là vẫn là thực mau từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây. Rốt cuộc mặc kệ Mao Tiểu Ngư là người nào, sẽ thứ gì, đều là hắn con cá nhỏ, hắn đều sẽ che chở nàng. Đau nàng, hai người ra cửa liền hướng phía nam đi đến, bọn họ đi rồi không nhiều trong chốc lát. Mao Tiểu Ngư liền thấy một ít người vội vội vàng vàng mà hướng phía trước chạy tới. Loáng thoáng nghe thấy các nàng nói cái gì trong hồ biên phiêu một con 4-5 tuổi hài tử dày. Nhỏ, Mao Tiểu Ngư chỉ cảm thấy trong đầu oanh mà một tiếng. Trong lòng chỉ có một ý tưởng, không phải Tiểu Hạc, không phải Tiểu Hạc, nhất định không phải. Mao Tiểu Ngư điên giống nhau hướng tới mọi người chạy tới phương hướng chạy tới. Hạ Mị cũng chạy nhanh theo đi, chờ bọn họ chạy đến bên hồ khi mọi người đang ở trong hồ vớt. Hồ thượng phiêu giày nhỏ đã bị người vớt đi lên, giày ở nơi nào? Giày ở nơi nào? Mao Tiểu Ngư điên giống nhau bắt lấy một người hốc mắt đỏ bừng hỏi, con cá nhỏ. Hạ Mị giữ chặt Mao Tiểu Ngư, Mãn Nhãn đau lòng, Mao Tiểu Ngư tê hô. Giày ở nơi nào? Ở nơi nào? Ở kia, bị Mao Tiểu Ngư bắt lấy, người nọ run run rẩy rẩy mà chỉ vào phóng giày địa phương, Mao Tiểu Ngư. Đẩy ra hắn, bay nhanh mà chạy đi, kia hồng nhạt giày nhỏ thượng thêu một đóa màu trắng hoa sen. Mao Tiểu Ngư nhìn kia giày nhỏ tức khắc té ngã trên mặt đất rơi lệ đầy mặt, phải không? Hạ Mị run rẩy hỏi, Mao Tiểu Ngư khóc lóc đột nhiên lắc đầu. Không phải, không phải, Hạ Mị trong lòng lúc này mới đột nhiên buông lỏng. Vừa rồi xem Mao Tiểu Ngư khóc, hắn còn tưởng rằng kia giày nhỏ là Tiểu Hạc, còn hảo không phải, còn hảo không phải, Hạ Mị nâng dậy Mao Tiểu Ngư. Hai người hướng đám người bên ngoài đi đến, sắc trời bắt đầu tối. Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị trở về đi. Nghĩ vạn nhất Tiểu Hạc cùng bánh nhân đậu đã đi trở về đâu. Khi bọn hắn đói hai lần về đến nhà khi, Lưu Thị chính chống đầu ngồi ở trong đại sảnh ghế thái sư, nương. Tiểu Hạc cùng bánh nhân đậu, Mao Tiểu Ngư nói còn chưa nói xong. Lưu Thị liền truyền đạt một phùng tin, đánh gãy nàng nói, chính ngươi xem đi, Mao Tiểu Ngư vừa thấy tin, lúc này mới minh bạch Tiểu Hạc cùng bánh nhân đậu là bị bắt cóc. Hơn nữa bắt cóc người chính là ở Tụ Hiền lâu chúng độc tử vong bốn người người nhà. Bọn họ bất mãn quan phủ đem Mao Tiểu Ngư vô tội phóng thích. Cho rằng không có cho bọn hắn một cái công đạo. Vì thế trói lại bánh nhân đậu cùng Tiểu Hạc muốn bọn họ đêm nay nói ngoài thành lão cây đa hạ dùng. Mao Tiểu Ngư trao đổi bánh nhân đậu cùng Mao Tiểu Hạc tuy nói là một cái tin dữ. Nhưng là lại cũng làm Mao Tiểu Ngư yên tâm không ít. Rốt cuộc này có thể thuyết minh Tiểu Hạc cùng bánh nhân đậu hiện tại là an toàn không có việc. Gì, nương, đều do ta, nếu là ta không khai này Tụ Hiền lâu, liền sẽ không ra chuyện như vậy. Chờ hạ chúng ta liền đi đem Tiểu Hạc cùng bánh nhân đậu đổi trở về, Mao Tiểu Ngư vỗ về đầy mặt u. Sầu nàng nương, Lưu Thị lại lập tức ngồi ngay ngắn lên. Không được, Tiểu Hạc là ta hài tử, người liền không phải sao. Lấy ta hài tử đi đến lượt ta một cái khác hài tử. Mặc kệ là ai, vì nương ta trong lòng đều khó chịu a. Nương, ta đi cùng bọn họ nói rõ ràng. Rốt cuộc nhà bọn họ người tử vong cùng ta thật là không có gì quan hệ. Ta sẽ cùng bọn họ giải thích rõ ràng, giải thích. Bọn họ sẽ nghe giải thích sao? Bọn họ nếu là giảng đạo lý, liền sẽ không trói Tiểu Hạc cùng bánh nhân đậu. Lưu Thị kiên quyết không đồng ý Mao Tiểu Ngư đi, Mao Tiểu Ngư bất đắc dĩ nói. Ta không đi, kia Tiểu Hạc làm sao bây giờ? Bánh nhân đậu làm sao bây giờ? Đúng vậy, làm sao bây giờ a? Lưu Thị hữu khí vô lực mà chống đầu, thất thanh khóc ròng nói. Đều do ta, trách ta không có xem trọng Tiểu Hạc bọn họ. Trách ta, lưu gì, hiện tại không phải tự trách thời điểm. Các ngươi yên tâm. Ta hiện tại lập tức phái người đi ngoài thành lão cây đa quanh thân điều tra. Đến lúc đó định đem Tiểu Hạc cùng bánh nhân đậu bình yên vô sự mang về tới, Hạ Mị ra tiếng nói, Mao. Tiểu Ngư ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, bọn họ nếu ước định ở lão cây đa trao đổi con tin. Như vậy bọn họ định cũng là ở cây đa quanh thân, Hạ Mị gật đầu. Ân, chỉ cần tìm được bọn họ hiện tại ẩn thân chỗ. Liền dễ làm, ta đây đi xuống an bài, ân, ta và ngươi cùng đi, Mao Tiểu Ngư đuổi kịp trước nói. Nương, người chờ chúng ta tin tức tốt, Hạ Mị cùng Mao Tiểu Ngư ra bên ngoài bước nhanh đi đến, mới vừa đi. Đến đại môn đi ra ngoài, Mao Tiểu Ngư liền cảm giác được có thứ gì ở duệ nàng góc váy. Cúi đầu vừa thấy, lại là tiểu hồ ly bánh nhân đậu, bánh nhân đậu. Người như thế nào tại đây? Mao Tiểu Ngư kinh ngạc nói, mỹ nhân, Tiểu Hạc ở ngoài thành cây đa lớn phía tây trăm dặm ngoại phá nhà tranh. Các ngươi mau đi, Mao Tiểu Ngư cũng không kịp hỏi nó là làm sao mà biết được. Chạy nhanh ngẩng đầu nói, bọn họ ở cây đa lớn phía tây trăm dặm ngoại phá nhà tranh, nó nói cho ngươi. Hạ Mị chỉ vào tiểu hồ ly bánh nhân đậu nói, ân, Mao Tiểu Ngư lôi kéo Hạ Mị nói. Chúng ta đi mau, hảo, Hạ Mị đáp ứng nói. Hắn tiến lên đi dắt quá cột vào cọc buộc ngựa thượng mã. Một cái xoay người lên ngựa, tay duỗi ra đem Mao Tiểu Ngư kéo đến lập tức. Hai người cưỡi ngựa tuyệt trần mà đi, lập tức. Hạ Mị có chút kỳ quái hỏi Mao Tiểu Ngư. Này Tiểu Hồ Ly không phải ở đầu bạc thôn sao? Như thế nào hiện tại lại tới kinh thành? Còn như vậy trùng hợp mà biết Tiểu Hà cùng bánh nhân đậu bị quan nơi? Lần trước cũng là nó như vậy chạy tới tìm ta đi cứu của các ngươi. Thật là kỳ quái, đúng vậy. Rất kỳ quái, chờ trở về hỏi lại cái minh bạch đi, Mao Tiểu Ngư cũng cảm thấy rất là kỳ quái. Nhưng là hiện tại không phải hỏi những việc này thời điểm. Chờ tìm về Tiểu Hà cùng bánh nhân đậu, hỏi lại này đó đi, khi nói chuyện hai người đã ra khỏi cửa thành. Chỉ chốc lát sau liền đến cây đa lớn hạ. Bọn họ cưỡi ngựa hướng tây đi rồi đến không mễ sau. Vì tránh cho rút dây động rừng, liền đem mã buộc ở số làm thượng. Hai người bay nhanh mà về phía tây tiếp tục đi đến. Không nhiều lắm trong chốc lát, liền thấy được cái kia tiểu phá phòng. Bên trong sáng lên mỏng manh ánh đèn. Lúc này Hạ Mị người cũng đã đuổi tới. Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị bọn họ dần dần mà tới gần tiểu phá phòng. Hạ Mị người mỗi người thân thủ nhanh nhẹn, chờ quan sát hảo phòng trong tình huống sau, một chân tướng môn đá khai, ba năm hạ liền trị phục trong phòng người, Mao Tiểu Ngư vào nhà liền thấy bị trói ở trong góc Mao. Tiểu Hạc, lại không phát hiện bánh nhân đậu, Mao Tiểu Hạc vừa nhìn thấy Mao Tiểu Ngư liền khóc hô. A tỷ, Tiểu Hạc sợ quá, Hạ Mị cởi bỏ Mao Tiểu Hạc dây thừng, Mao Tiểu Ngư một tay đem Mao Tiểu Hạc ôm lên, không sợ a. Không sợ, A tỷ này không phải tới sao? Bánh nhân đậu đâu? Như thế nào liền ngươi một cái? Bánh nhân đậu nhảy xuống xe ngựa. Không thấy, Mao Tiểu Hạc nói khóc lợi hại hơn, Mao Tiểu Ngư trong lòng cả kinh. Như vậy tiểu nhân hài tử, nhảy xuống xe ngựa liền tính không bị té bị thương. Này rừng núi hoang vắng, có thể chạy tới nơi nào? Mà nàng càng lo lắng chính là bánh nhân đậu có thể hay không nhảy xuống xe ngựa sau chọc giận những người này đem hắn giết con tin. Cái kia tiểu nam hài đâu? Các ngươi đem hắn thế nào? Mao Tiểu Ngư phẫn nộ mà nhìn đã bị chế phục trong phòng người ta không đem hắn thế nào? Hắn nhảy xuống xe ngựa sau liền chạy. Chúng ta không đuổi tới, Mao Tiểu Ngư không tin. Lừa ai đâu? Các ngươi sẽ liền cái hài tử đều tìm không thấy. Chúng ta thật không tìm được. Hạ Mị nhìn bọn họ bộ dáng. Không giống như là gạt ngươi. Hắn đối Mao Tiểu Ngư thấp giọng nói. Có lẽ là thật chạy. Không bằng ta làm người đến khắp nơi tìm xem. Chúng ta trước đem Tiểu Hạc đưa trở về đi. Lưu gì còn ở nhà lòng nóng như lửa đốt đâu. Mao Tiểu Ngư ôm Mao Tiểu Hạc gật gật đầu chủ tử. Những người này như thế nào xử trí? Hạ Mị thủ hạ hỏi Hạ Mị lại là quay đầu hỏi Mao Tiểu Ngư nói. Con cá nhỏ, người cảm thấy như thế nào xử trí hảo? Mao Tiểu Ngư nhìn này mấy cái bị áp quỳ trên mặt đất người. Nhàn nhạt nói, giao cho nha môn xử lý đi, đúng vậy, Hạ Mị làm người đi này bốn phía tìm bánh nhân đậu. Bọn họ mang theo bị kinh hách Mao Tiểu Hạc đi về trước chính là bọn họ mới vừa đi đến nửa đường. Lại đột nhiên một cái tiểu hắc ảnh chạy tới giữa đường chặn lại Hạ Mị ngựa quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.